Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 cưỡng chế ái. Hoắc Viễn ngay từ đầu liền cùng Khương Dư Khanh nói, làm nàng trước không cần ở Hoắc Vũ trước mặt kêu hắn ba ba. Bởi vì hắn muốn cấp Hoắc Vũ một cái giảm sóc thời gian. Làm nàng có thể chậm rãi tiếp thu sự thật này. Bởi vì mặc kệ đổi thành là ai, chợt vừa nghe chính mình kỳ thật không phải trong nhà thân sinh hài tử, mà chỉ là bị ôm sai hài tử, phỏng chừng đều không chịu nổi. Nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới, Khương Dư Khanh cư nhiên sẽ trực tiếp liền cùng Hoắc Vũ nói chuyện này. Hoắc Viễn nhất thời cũng có chút không đành lòng, hắn ngạc nhiên mà nhìn thoáng qua Hoắc Vũ, ba Vũ, Hoắc Vũ đáy mắt đã tích tụ nước mắt. Nàng không nghĩ tới, đoán trước chung sự tình, rốt cuộc vẫn là trở thành sự thật. Khương Dư Khanh, cuối cùng quả nhiên vẫn là về tới Hoắc gia. Nàng đã từng nếm thử quá ngăn cản chuyện này phát sinh. Cũng hoặc là làm chuyện này kéo dài thời hạn, nhưng sự thật nói cho nàng, nàng vô lực ngăn cản. Khương Dư Khanh hiện tại đã về tới Hoắc gia. Như vậy nàng đâu? Nàng có phải hay không cũng muốn trở lại thuộc về nàng địa phương đi? Rốt cuộc, nàng trước nay liền không phải Hoắc Vũ, mà hẳn là Khương Vũ a. Cuối cùng, nàng có phải hay không còn sẽ cùng đời trước kết cục giống nhau? Bị Khương Dư Khanh thiết kế, sau đó bị bọn buôn người buôn bán tới rồi xa xôi khu vực. Cuối cùng bị buộc gả cho một cái ngốc tử. Hoắc Vũ nội tâm bị nồng đậm sợ hãi sở vây quanh. Nhưng là nàng trên mặt còn phải nỗ lực giả bộ một bộ vừa mới biết được cái này chân tướng khiếp. Sợ bộ dáng, ba ba, nàng nói, là thật vậy chăng? Hoắc Viễn tuy rằng cảm thấy tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến chính mình đối Khương Dư Khanh thua thiệt, rốt cuộc vẫn là thật mạnh gật gật đầu. Bất quá Hoắc Viễn lập tức liền đi theo nói một câu. Ba Vũ. Tuy rằng ngươi không phải ba ba thân sinh nữ nhi, nhưng là ngươi có thể làm ba ba con gái nuôi, hoặc là dưỡng nữ, nhưng là thân nữ nhi cùng con gái nuôi. Dưỡng nữ chi gian chênh lệch rốt cuộc vẫn là quá lớn. Tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng là hai người đãi ngộ nhưng lại là khác nhau như trời với đất. Nghe được Hoắc Viễn những lời này lúc sau, Khương Dư Khanh đáy mắt lại là cực nhanh mà hiện lên một mặt không mau. Làm Hoắc gia đại tiểu thư, là một kiện cỡ nào phong cảnh sự tình, này nguyên bản chính là thuộc về nàng nhân sinh, trên người nàng chảy xuôi Hoắc gia máu, nàng mới là chân chính Hoắc gia đại tiểu thư. Hoắc Vũ hiện tại có được này hết thảy đều nên là nàng. Nhưng là nguyên bản thuộc về nàng nhân sinh, lại bị Hoắc Vũ xâm chiếm suốt 18 năm mà đi nhưng là xem Hoắc Viễn hiện tại ý tứ. Lại là cố ý làm Hoắc Vũ tiếp tục ở Hoắc gia đãi đi xuống. Khương Dư Khanh bối ở nơi tối tăm đôi tay không khỏi gắt gao nắm thành quyền. Hoắc Vũ lúc này đã liền nói chuyện sức lực đều không có. Nàng sắc mặt tái nhợt yếu ớt, hốc mắt đỏ bừng, đáy mắt xúc nước mắt, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Hoắc Dữ Sâm tiến lên nửa ôm nàng, làm nàng có thể dựa vào hắn trên người. Dùng để chống đỡ toàn thân, Hoắc Viễn nhìn đến Hoắc Vũ này một bộ suy yếu bộ dáng. Có chút lòng có không đành lòng, bất quá đồng thời, hắn trong lòng cũng có một tia nhẹ nhàng. Về Hoắc Vũ chân chính thân thế, sớm muộn gì là muốn nói cho nàng sớm muộn gì sẽ biết nàng không phải Hoắc gia hài tử. Đau dài không bằng đau ngắn, Khương Dư Khanh vừa rồi trực tiếp đem sự tình nói ra. Nói không chừng cũng là một chuyện tốt, ít nhất Hoắc Vũ sớm một chút biết chuyện này, cũng có thể sớm một chút thói quen. Hoắc Dữ Sâm nửa ôm Hoắc Vũ trở về chính nàng phòng. Hoắc Vũ trở về phòng ngồi vào trên giường mặt lúc sau. Còn có chút ngốc ngốc lăng lăng, như là còn không có từ vừa rồi cái kia thân thế chân tướng phục hồi tinh thần lại. Hoắc Dữ Sâm ở bên người nàng ngồi xuống, hắn duỗi tay cầm nàng tay nhỏ. Hơi hơi dùng sức nhéo nhéo, đừng nghĩ nhiều, hết thảy vẫn là sẽ giống như trước đây, sẽ không có cái gì biến hóa. Nghe được Hoắc Dữ Sâm những lời này lúc sau, Hoắc Vũ mới có chút phục hồi tinh thần lại, thần sắc của nàng khổ sở mà tuyệt vọng. Ca, Thật sự khả năng giống nhau sao? Tiếp được đi sinh hoạt, thật sự sẽ cùng trước kia không có biến hóa sao? Nhìn đến Hoắc Vũ này phó tái nhợt bất lực bộ dáng. Hoắc Dữ Sâm ngực độn đau, hắn thân thể hơi hơi trước khuynh, ôm ở nàng, hắn tay phải ấn ở nàng cái ót thượng, đem nàng hướng ngực hắn vị trí mang, ấm áp sườn mặt chặt chẽ dán nàng phát đỉnh, từng câu từng chữ mà bảo đảm nói. Đương nhiên có thể giống nhau, nàng như cũ sẽ là Hoắc gia bị phụng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Nàng như cũ sẽ hạnh phúc vui sướng lớn lên, tuy rằng được đến Hoắc Dữ Sâm an ủi, nhưng Hoắc Vũ vẫn là lòng có bất an. Đời trước tai nạn xe cộ, này một đời nàng đồng dạng đã trải qua. Đời trước, Khương Dư Khanh trở về Hoắc gia, mà này một đời, nàng đồng dạng lấy một loại cường thế tư thái về tới Hoắc gia. Đời trước, Hoắc Viễn đối Khương Dư Khanh phá lệ nhường nhịn, nàng yêu cầu, hắn tất cả đều đáp ứng rồi, bao gồm làm Hoắc Vũ rời đi Hoắc gia, trở lại Khương gia, này một đời, Hoắc Viễn đã rõ ràng biến hiện ra tới hắn đối Khương Dư Khanh thiên vị. Một kiện lại một kiện, tựa hồ đời trước phát sinh quá sự tình, này một đời đồng dạng cũng một kiện tiếp theo một kiện mà đã xảy ra. Cho nên Hoắc Vũ nhất thời có chút tự mình hoài nghi. Nàng thật sự có thể né qua đời trước kết cục sao? Tưởng tượng đến đời trước nguyên thân thê thảm kết cục, Hoắc Vũ toàn thân đều nhịn không được ở run lẩy bẩy. Nàng nghẹn thật lâu nước mắt, rốt cuộc một viên tiếp theo một viên lăn xuống. Hoắc Vũ duỗi tay, nắm chặt Hoắc Dữ Sâm quần áo vạt áo, đem mặt chôn ở hắn trước ngực, thanh âm dầu dĩ. Mang theo một chút âm dung, cùng nồng đậm thỉnh cầu, ca, ta hiện tại chỉ có ngươi, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta, được không, nóng bỏng nhiệt lệ, lập tức liền tẩm ướt Hoắc Dữ Sâm trước ngực quần áo. Hoắc Dữ Sâm nghe vậy dường như lập tức đã bị này nhiệt lệ bỏng rát giống nhau. Trong lòng từng đợt kịch liệt mà đau đớn, hắn có từng gặp qua Hoắc Vũ như thế bất an cùng khổ sở một mặt. Nàng hẳn là vui sướng, hạnh phúc, mà không phải giống như vậy bất an lại khổ sở. Hoắc Dữ Sâm dùng sức nhắm mắt, hắn cổ họng hơi hơi lăn lộn, chậm rãi, cắn tự rõ ràng mà phun ra một chữ. Hảo, Hoắc Vũ ở Hoắc Dữ Sâm trong lòng ngực khóc lóc. Bất chi bất giác chung liền mệt ngủ rồi. Hoắc Dữ Sâm nhận thấy được Hoắc Vũ ngủ lúc sau. Hắn mới động tác mềm nhẹ mà đem nàng phóng tới trên giường. Hắn giúp nàng đem màu hồng phấn chăn cái hảo, ở nàng cầm địa phương đè ép áp, màu hồng phấn khăn trải giường làm nổi bật đến nàng khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt. Nàng một đầu rong biển nồng đậm tóc đen tất cả phô tán trên đầu giường. Nhìn qua giống như là một cái ngủ mỹ nhân giống nhau. Lông mi nồng đậm đen nhánh, làn da vô cùng mịn màng. Cái miệng nhỏ đỏ bừng, nhưng nếu ngủ mỹ nhân trong lúc ngủ mơ không cau mày. Vậy càng đẹp mắt, mặc dù là trong lúc ngủ mơ, Hoắc Vũ khóe mắt như cũ treo nước mắt, như là mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Nàng trao mày, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, Hoắc Dữ Sâm đôi mắt nặng nề, hắn hơi hơi cúi người, một chút ôn nhu mà hôn tới trên mặt nàng nước mắt. Nàng nước mắt là hàm sáp, làm hắn chỉnh trái tim đều giống như ngâm ở nước muối chung giống nhau. Hàm sáp không thôi, cuối cùng, hắn ở nàng trên trán ấn hạ mấy cái trấn an hôn môi. Hắn hôn môi mềm nhẹ, mang theo hết sức trấn an chi ý, trong lúc ngủ mơ Hoắc Vũ như là bị trấn an tới rồi giống nhau. Nhíu chặt mày rốt cuộc chậm rãi giãn ra mở ra, Hoắc Vũ ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm. Mới phát hiện chính mình tối hôm qua cư nhiên liền đánh răng rửa mặt đều không có làm liền trực. Tiếp ngủ, nàng thậm chí liền trên người quần áo cũng chưa đổi. Nàng hốc mắt rất là chua xót, bởi vì tối hôm qua khóc lâu lắm, giờ phút này đều có một ít không mở ra được đôi mắt tới. Hoắc Vũ xoa xoa đôi mắt, sau đó nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại đã buổi sáng 8 giờ. Cũng không biết tối hôm qua Hoắc Dữ Sâm là khi nào rời đi. Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị rời giường, nhưng là nàng lúc này đột nhiên phát hiện mép giường có một cái bị người ngồi quá dấu vết. này nói dấu vết thực rõ ràng. Nàng không tự chủ được mà đem tay thả đi lên, mặt trên ngoài ý muốn còn lưu có nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. Nói cách khác ngồi ở chỗ này người, vừa mới vừa ly khai không bao lâu. Nói cách khác chính là, Hoắc Dữ Sâm vẫn luôn ngồi ở chỗ này, bồi nàng suốt cả đêm thời gian. Ý thức được điểm này lúc sau, Hoắc Vũ một lòng như là ngâm trong nước ấm giống nhau. Ấm không được, mặc kệ thế nào, nàng còn có nàng ca ca, hắn ở bên người nàng, cho nên, nàng không sợ Khương Dư Khanh. Hoắc Vũ đánh răng rửa mặt lúc sau, ở trong gương phát hiện hai mắt của mình sưng không được. Người sáng suốt vừa thấy liền biết nàng tối hôm qua khóc đến tàn nhẫn. Nàng không nghĩ ở Khương Dư Khanh trước mặt bị so đi xuống. Liền cấp chính mình vẽ một cái trang điểm nhẹ. Vẽ trang lúc sau, nàng khí sắc quả nhiên lập tức thì tốt rồi không ít. Hoắc Vũ xuống lầu thời điểm, dưới lầu chỉ có Hoắc Dữ Sâm ở. Phòng trừng Hoắc Viễn cùng Khương Dư Khanh đã dùng quá cơm sáng. Nhìn đến nàng xuống dưới, Hoắc Dữ Sâm làm Trương Thẩm đem cơm sáng bưng lên. Trương Thẩm tựa hồ cũng đã biết Hoắc Vũ sự tình, rốt cuộc nàng cũng coi như là trong nhà lão nhân, có một số việc không thể gạt được nàng. Bất quá Trương Thẩm tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cũng không có nói thêm cái gì. Đối đãi Hoắc Vũ thái độ vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm an tĩnh mà dùng xong rồi cơm lúc sau. Hoắc Viễn cùng Khương Dư Khanh mới từ trên lầu vừa nói vừa cười đi xuống tới. Ba ba, trong nhà bể bơi ta rất thích thích liền hảo, ngươi tùy thời đều có thể dùng, cảm ơn ba ba, Hoắc Viễn đi xuống lâu. Nhìn đến Hoắc Vũ lúc sau, liền nói, ba Vũ, Tiểu Khanh vừa mới về nhà, hiện tại rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, ở cái này trong vòng cũng không có gì bằng hữu. Lão Trương gia khuê nữ quá mấy ngày quá 18 tuổi sinh nhật. Ngươi mang nàng qua đi nhận nhận ngươi. Nhiều kết giao mấy cái bằng hữu đi, Hoắc Vũ còn chưa nói lời nói. Hoắc Dữ Sâm liền ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ba, nhận người loại sự tình này không vội. Hơn nữa chính ngươi mang theo nàng nhận người càng tốt, Hoắc Viễn vẫy vẫy tay. Ta này không phải mang nàng nhận người đều là bối phận đại sao. Tiểu bối vẫn là đến làm A Vũ mang nàng. Chủ yếu các nàng đều là nữ hài tử. Dễ nói chuyện, Hoắc Dữ Sâm ánh mắt nhàn nhạt, thì Hoắc Vũ trực tiếp trả lời, việc này rồi nói sau, đến nỗi khi nào lại nói. Lại là không biết, Hoắc Vũ trong lòng chua xót, liền ở mấy tháng phía trước, Hoắc Viễn còn giúp nàng đại làm học lên yến, chúc mừng nàng cao trung tốt nghiệp, trở thành một người danh giáo sinh viên. Lúc ấy nàng học lên bữa tiệc, mở tiệc chiêu đãi không ít khách khứa, thanh thế to lớn. Ngay cả Dư Tâm Tâm đều có chút hâm mộ nàng, nói nàng có một cái hảo ba ba, nhưng là liền mấy tháng thời gian, này phân đãi ngộ, nàng cũng đã vĩnh viễn mất đi, bởi vì Hoắc gia chân chính công chúa, Khương Dư Khanh đã trở lại, nàng cảm xúc đều còn không có hoãn lại đây, Hoắc Viễn khiến cho nàng mang theo Khương Dư Khanh nhận người. Còn hảo Hoắc Dữ Sâm giúp nàng cự tuyệt, bằng không nàng thật sự không tiếp thu được. Nhật tử cứ như vậy bình đạm mà đi qua hai ngày. Ngày này, Hoắc Vũ ở trên hành lang ngoài ý muốn thấy được Khương Dư Khanh. Hoắc Viễn đã xác định một vòng sau, chính thức đem Khương Dư Khanh tên sửa hồi Hoắc Dư Khanh. Thừa nhận nàng chân chính thân phận, Khương Dư Khanh mấy ngày này rất bận, nàng vội vã hiểu biết Hoắc gia, cũng vội vàng đi theo Hoắc Viễn đi nhận thức người. Cho nên nhưng thật ra thật sự không có gì công phu hoa ở Hoắc Vũ trên người. Nhìn đến Hoắc Vũ, nàng câu môi cười cười, đáy mắt lại không hề ý cười. Ngươi không quay về sao? Hoắc Vũ mân khẩn môi, không nói lời nào, xem ra, ngươi là thật sự không nghĩ hồi chính mình ra nha. Rốt cuộc nơi này sinh hoạt thực hảo đi. Này nhưng như thế nào cho phải đâu, Khương Dư Khanh ra vẻ buồn rầu mà nói. Nói xong, nàng lạnh lùng mà liếc mắt một cái Hoắc Vũ, trong miệng lạnh lùng mà nói, ta nếu là ngươi a, cũng thật không mặt mũi ở chỗ này lại trụ đi xuống, nói xong. Khương Dư Khanh liền thần sắc kiêu ngạo mà từ Hoắc Vũ bên người trải qua. Khương Dư Khanh cuối cùng câu nói kia, vẫn luôn ở Hoắc Vũ bên tai tiếng vọng. Nàng nói, ta nếu là ngươi a, cũng thật không mặt mũi ở chỗ này lại trụ đi xuống. Hết chương.